Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi hắn biết cô mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn sẽ vì đứa nhỏ mà cùng với cô nối lại tình xưa hay sao? Rồi sau đó sẽ cưới cô sao? Đã nghĩ sẽ không vì hắn mà rơi một giọt lệ, kết quả lại ngây ngốc mà rơi nước mắt như mưa. Cô thật là đúng ngu ngốc mà. Tiến vào trong thang máy, cô muốn bảo chính mình là đừng khóc nữa, lại cuộn mình ở một góc thang máy mà khóc như là trẻ con. Thang máy chậm rãi đi xuống lầu 1, cửa thang máy mở ra, đứng ngay cửa là Lâm Tiết Nhan, nhất thời bị Tình Vô Hiểu đang cuộn mình khóc trong thang máy làm cho sợ hãi. Cô luống cuống tay chân ở một bên mà trấn an Tình Vô Hiểu, rồi một bên nhanh chóng đem Vô Hiểu trở về lầu 8. Mà tại lầu 3, khi vị mỹ nữ kia lôi kéo ông anh Tần Trấn đang trong giấc ngủ bị cô dựng dậy, đến cửa chính thì cũng đã không thấy bóng người rồi. Người đâu rồi? Nửa năm sau, tại sân bay quốc tế Đào Viên, trong đại sảnh người đến người đi tấp nập, phi cơ cùng lữ khách vừa xuống khỏi máy bay, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, khiến cho đại sảnh vốn khí phái cao nhã, ngăn nắp, trở nên bình thường rất nhiều. Viên Diệp kéo hành lý tùy thân đơn giản đi ra đại sảnh, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy tiếng gào của bạn tốt. Viên Diệp, ở nơi này. Hắn nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Cách chính mình vài mét ở bên kia đường dành cho ô tô thì thấy Tần Trấn đi tới đón hắn. Tần Trấn hướng tới hắn đi nhanh đến. Hai. Tần Trấn rạng rỡ đối với hắn mở miệng cười. Viên Diệp đưa tay quăng hành lý vào trong xe, rồi sau đó hai tay ôm ngực đối mặt với Tần Trấn. Cậu không phải nói người phụ nữ của cậu muốn kết hôn còn chưa có sinh ra sao? Xin hỏi, ngày mai cậu muốn kết hôn với một thai nhi hay là một vong hồn còn chưa đầu thai hả? Hắn cười nhạo nói. Này, chỉ là lời nói giận lúc trước thôi mà. Cậu nhớ rõ làm chi như vậy chứ? Tần Trấn trưng ra một khuôn mặt tươi cười nói. Cậu không mừng cho tôi sao hả? Cái khuôn mặt tươi cười của cậu làm cho người ta nhìn thật là khó chịu đó. Viên Diệp trừng mắt nhìn hắn. Đừng như vậy mà. Cậu phong trần mệt mỏi đáp máy bay riêng từ Mỹ lại đây. Không là vì muốn tới chúc mừng tôi kết hôn hay sao? Tôi có nói như vậy sao? Viên Diệp lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tần Trấn bỗng nhiên sừng sốt rồi sau đó hoài nghi. Nếu không thì cậu tới đây làm gì hả? Công việc. Sao? Tần Trấn toàn bộ cằm đều rớt xuống. Này, cậu đang nói giỡn tôi đấy hả? Tần Trấn trừng mắt nhìn Viên Diệp nói. Ngày mai tôi kết hôn. Cậu hẳn là biết được tôi hiện tại có bao nhiêu việc đi. Kết quả là cậu gọi tôi tới, bắt tôi đón còn chưa tính. Thế nhưng cậu còn nói cậu đến Đài Loan là vì công việc, mà không phải là tới tham gia hôn lễ của tôi. Cậu có ý định đùa giỡn tôi có phải hay không? Cậu mấy tuổi rồi hả? Viên Diệp đột nhiên cất tiếng hỏi. Thì cùng năm với cậu nha. Làm gì đột nhiên về hỏi tôi chuyện này chứ? Thế nhưng tôi còn nghĩ cậu chỉ mới có 3 tuổi thôi đó. Người khác nói cái gì cậu đều tin cả sao? Tần Trấn ngạc nhiên nhìn anh. Rốt cuộc biết chính mình bị hắn nói đùa giỡn thì lắc đầu thở dài một cái. Xem như ngày mai tôi sẽ làm chú rể. Cậu đừng chỉnh tôi có được hay không vậy? Tần Trấn cầu xin tha thứ nói. Viên Diệp nhún nhún vai rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Tần Trấn cũng đi theo ngồi vào vị trí lái xe. Sau đó khởi động xe hướng tới Đài Bắc đi tới. Hôn lễ sẽ được cử hành tại Đài Bắc sao? Hắn nhớ rõ Tần Trấn hình như là người của Cao Hùng. Gia đình đều ở Cao Hùng. Đúng vậy. Cậu không phải là ở Cao Hùng sao? Vì lão bảo của tôi thân thể không tốt. Chúng tôi kết hôn đính hôn đều làm ở Đài Bắc cả. Lão bà tụi tôi là người Đài Bắc. Lão bà của cậu thân thể làm sao thế? Tần Trấn đột nhiên đối với hắn cười nhếch miệng. Không có gì cả. Chính là có thai trong người mà thôi. Nguyên lai là cậu đem làm người ta lớn bụng lên mới không thể không kết hôn sao? Viên Diệp chọn mi mà nói. Đừng nói giỡn như vậy. Tôi là thật sự thích cô ấy mới cưới cô ấy về. Bụng cô ấy có hay không tiểu hài nhi cũng không quan hệ gì cả. Thật vậy ư? Tần Trấn lập tức lớn tiếng kháng nghị. Viên Diệp lại cố ý khiêu khích. Tần Trấn muốn nói rồi lại thôi. Nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức mần nhanh mà nhanh miệng. Lúc này hay, hắn học thông minh, không hề nói lại với Viên Diệp, để tránh lại bị Viên Diệp đùa giỡn nữa. Lần này, lại còn mắc mưu sao? Viên Diệp cười rồi nhìn hắn một cái. Buổi tối cậu đặt phòng ở khách sạn nào thế? Tần Trấn trở lại chuyện chính mà cất lời. Tôi ngay cả hôn lễ của cậu cử hành ở Đài Bắc cũng không biết. Cậu cho rằng tôi sẽ đặt trước khách sạn hay sao? Cho nên cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net